Đô thị tu chân y thánh, 222, chương 222, làm người ta tức giận một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tục ngữ hữu vân, không phải là mãnh long bất quá giang vì vậy giờ này khắc này Tây Trang trung niên nhân hắc lang là thật cảm giác thân thể đang run, nghĩ cái kia chính đang cười lạnh tuổi nhỏ người là điều mãnh long, bằng không làm sao có thể lợi hại như vậy. Cũng liền trong chớp mắt đứng tại chỗ động đều không động, liền trực tiếp đưa bọn họ hổ báo đường tinh anh thành viên giết chết 5-6. Thế mà theo sát mà hắn rồi lại khóe miệng lộ ra một tia dã lang vậy tàn nhẫn mỉm cười, cười đến rất lành lạnh. Tuy rằng hắn không phải không thừa nhận đối phương người trẻ tuổi kia có thể thực sự rất mạnh, nhưng phải biết rằng bọn họ bên này nhưng còn có vị quái thú cấp bậc khủng bố Bạch Tiên Sinh ở vị kia thế nhưng... Đại nhân, bên người cực mạnh vũ lực đáng giá đại biểu, nửa bước tiên thiên cảnh giới vô địch. Gần với tiên thiên, cho nên đối phương chính là một người trẻ tuổi, đính thiên cũng liền hơn 20 tuổi, mặc dù lại yêu nghiệt cũng tuyệt không khả năng là Bạch Tiên Sinh đối thủ. Tuyệt không khả năng, không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới cái này đến, bất quá có thể nói cho ta biết ngươi ý đồ đến sao. Gặp Trần Phi không ngoài bản thân dự liệu đại triển thần uy tóc tai bù xù Bạch Tiên Sinh mặt không biểu tình khí chất lành lạnh, mâu thời gian lãnh, nhìn Trần Phi thản nhiên nói. Hắn đương nhiên chưa bản thân ít ngày trước thuận lợi làm sự kiện kia mà, lại vừa mới cùng đối phương tựa hồ có chút quan hệ. Vì vậy lẽ nào, ý đồ đến, không phải là rất rõ ràng sao? Lẽ nào ngươi không biết Bắc Sơn Thị là địa bàn của ta, ở địa bàn của ta trên sát nhân, và lại còn là giết ta Trần Phi bệnh nhân, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua ngươi? Trần Phi con ngươi đen nhánh càng phát ra lạnh lùng, sát khí cũng càng ngày càng nặng. Lúc đầu, hắn hôm nay tới cũng chỉ là muốn giết cái kia trừng phạt đúng tội người, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn đánh vỡ một màn này. Người sống bí mật căn cứ thí nghiệm cái này mẹ quả thực diệt sạch nhân tính, cũng để cho hắn hạ quyết định nào đó quyết tâm. Ngày hôm nay, ai cũng đừng nghĩ, chạy mất cũng phải vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Địa bàn của ngươi, khẩu khí thật là lớn, đừng nói cái này Bắc Sơn không phải là ngươi loại này mao đầu tiểu tử địa bàn, coi như là Bạch Tiên Sinh ở ngươi trên địa bàn sát nhân thì thế nào? Mặc dù trước mặt ngươi mà sát nhân, có thể thế nào? Gặp Trần Phi loại này dám can đảm xông vào bọn họ hổ báo đường bí mật thí nghiệm căn cứ cuồng vọng đồ, lại còn dám ở cái này không biết lượng sức nói ẩu nói tả. Làm trò Bạch Tiên Sinh mặt mà không tôn kính, Hắc Lang nhất thời thần sắc trầm xuống, bước lên trước quát lạnh. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng tuổi còn trẻ, võ học thiên phú không tệ, là có thể tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại, tự nhận là thiên hạ vô địch. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, điềm nhiên nói. Đừng nói hôm nay Bạch Tiên Sinh tự mình ở đây, giết ngươi như giết lợn cầu. Mặc dù lão nhân gia ông ta hôm nay không ở, ngươi có tin ta hay không Hắc Lang cũng sẽ cho ngươi táng thân nơi này, đêm nay đừng muốn sống từ nơi này đi ra ngoài. Hiển nhiên bọn họ tiến hành thực nghiệm nội dung rất mẫn cảm, là tuyệt đối bí mật cũng không có thể bị bất luận cái gì ngoại người biết được, vì vậy phải giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hắn biết rõ Trần Phi thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có khả năng mạnh hơn hắn, nhưng còn dám như thế khẩu khí quá nhiều, kiêu ngạo đến cực điểm, rất hiển nhiên là bởi vì có Bạch Tiên Sinh ở, nhượng hắn có đầy đủ lo lắng dám nói ra những lời này. Được rồi, câm miệng, quảng cáo, thế mà tóc tai bù xù Bạch Tiên Sinh thấy tình cảnh này lại nhịn không được nhíu, lạnh lùng khiển trách. Hiển nhiên hắn cũng nghe ra Hắc Lang là ở tự biên tự diễn, nhưng mà lại hắn lại cũng không thích như vậy, người thủ hạ cầm thực lực của hắn uy nghiêm trang bức, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Cũng rất không thoải mái như vậy. Vâng, Bạch Tiên Sinh, mà Hắc Lang nghe vậy nhất thời cả người run lên, nghe được đối phương trong lời nói bất mãn, đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên, làm hổ báo đường mặc cho tỉnh Giang Nam phân bộ năm đại long đầu một trong, trông coi Bắc Sơn thị chu vi tính tòa thành thị khu vực khổng lồ diện tích thế giới dưới đất, điều này làm cho hắn bình thường cuồng vọng đã quen, cho nên mới ở vừa rồi nhất thời không ngưng lại xe. Nhượng ta táng thân nơi này, nói thật ta còn thật không tin, ha ha, đã có thể sau đó một khắc kèm theo Trần Phi chẳng đáng vậy tiếng cười lạnh vang lên, từ bên trong thân thể của hắn hiện ra lo một cái người bình thường mắt thường không thấy được màu trắng sữa quang, chặt tiếp theo liền thấy kỳ khẽ quát một tiếng, năm ngón tay đủ trương, lấy tay liền hướng cổ đối phương chộp tới. Muốn chết, thương, mà ở nhìn thấy Trần Phi lại dám như vậy không kiêng nể gì cả, làm cho Bạch Tiên Sinh mặt mà đối với hắn Hắc Lang xuất thủ, nhất thời làm thần sắc hắn giận dữ, bén nhọn, dữ tợn con ngươi chợt hàn quang lóe lên. Thương thương thương, mấy tiếng, hắn mười ngón cương nhiên bắn ra khoe khoang tài giỏi móng, như băng lãnh, lấp lánh hàn mang lợi chảo vậy cách không hướng về phía Trần Phi hung hăng xé rách. Giết, giết, giết, ngay sau đó trong phòng dưới đất còn vang lên mấy đạo tiếng kêu, đằng đằng sát khí, không gì sánh được dữ tợn. kèm theo các loại tiếng chuông, binh khí ra khỏi vỏ, tiếng vang triệt lạnh như băng tầng hầm. Cũng còn lại này hổ báo đường tinh anh thành viên cũng đột nhiên tại đây cũng trong lúc đó xuất thủ, băng lãnh vũ khí hướng về Trần Phi chỗ hiểm chém giết đi. Không chỉ có như vậy, còn có người hầu như cũng trong lúc đó, không cần. Phải, nghĩ ngợi móc ra các loại súng ống, sau đó đen như mực lỗ châu mai nhắm ngay Trần Phi chính là liên tục. Phanh, phanh, xạ kích, rất hiển nhiên bọn họ những người này không phải là của vũ giả, nhưng là nghịch súng, đồng dạng rất ưu tú, thực lực cũng rất không giống bình thường. Trải qua bọn họ tay sửa giả vượt súng ống, hết thảy uy lực lớn kinh người, tầm thường nhất lưu của vũ giả cường giả nếu là bị bắn trúng, đều rất khó ngăn trở, khó có thể xoay người. Thấy tình cảnh này, không nghĩ tới người thủ hạ cương nhiên phản ứng nhanh như vậy, ở trong nháy mắt là có thể phối hợp bản thân, đuổi kịp động tác. Hắc lang bén nhọn con ngươi hiện ra lo một cái dã tính cùng lành lạnh, kiệt kiệt nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi cũng tiếp tục cuồng vọng a, ta cũng muốn nhìn một chút cái này ngươi còn có thể làm sao phản kích. Ha ha ha, có lẽ là cho rằng Trần Phi đã chết chắc rồi, hắn tư thái ngẩng cao cười như điên. Cùng lúc đó, hắn lợi chảo xé rách không khí, đồng thời giết hướng Trần Phi động tác cũng hoàn toàn không có đình chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong tầm mắt chỉ có thể nhìn đến đen kịt móng vuốt cùng với lợi chảo gian lấp lánh băng lãnh hàn mang, hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng kỳ quỹ tích, lại trong chớp mắt liền trong nháy mắt xuất hiện đến Trần Phi trước mắt, giống như một giây kế tiếp là có thể xé rách khuôn mặt của hắn, xuyên thủng sọ đầu của hắn vậy. Cần chàng cảnh thập phần đáng sợ, có chút ý tứ, thấy tình cảnh này, dù là tóc tai bù xù lão giả Bạch tiên sinh đều khóe miệng hơi buộc vòng quanh lo một cái tàn nhẫn mỉm cười, giống như là rất hài lòng hình dạng. Bởi vì bằng thực lực của hắn cùng với ưng mâu khủng bố sức quan sát đã quan sát đoán được. Hắc lang một kích này tuyệt đối là cực kỳ tài nghệ phát huy, vô luận khí thế hay là uy lực phương diện, đều nghiễm nhiên đạt tới cực hạn, liên hắn đều cảm nhận được uy hiếp không nhỏ, vì vậy có thể mới có thể nhượng tiểu tử kia nỗ lực một ít đại giới đi. Đã có thể sau đó một khắc thần sắc hắn lại bỗng nhiên biến đổi. Trở nên rất sợ hãi. T, không, điều này sao có thể. Hầu như ở đây mọi người, ở gặp được tiếp một màn này, cũng cảm giác mình linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa bị sợ đi ra, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, cả người lông tơ dựng đứng, môi bầm đen run rẩy. Bởi vì bọn họ gặp được cái gì? Bọn họ cương nhiên gặp được làm này đạn từ đen như mực nòng súng bắn ra, gào thét cắt không khí bắn về phía Trần Phi sau. Người sau cương nhiên chỉ là cười lạnh cười, sau đó vươn tay mạnh về phía trước lo một cái, để hầu như sở hữu lực sát thương có thể nói biến thái đặc chế đạn tất cả đều đến rồi lòng bàn tay của hắn trong. Một màn này, khiến ở đây tất cả mọi người miệng mở lớn, nguyên bản mặt mũi dự tợn trong nháy mắt mắt thường có thể thấy được tái nhợt, mâu quang run, môi run rẩy, hai cổ run rẩy không khỏi về phía sau rút lui. Thật giống như phía trước có một vị ác ma, giảng, giảng đạo lý có được hay không, tay không nhận đạn đây là người việc làm. Loại này tại bọn hắn tư duy trong chỉ khả năng xuất hiện ở trong phim ảnh tràng cảnh, cương nhiên giờ này khắc này, chân chân thật thật ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Vãi, tiểu tử kia chẳng lẽ là quái vật sao? Ngươi, ngươi ta, Hắc lang trong nháy mắt sợ đến thu lại thế tiến công, thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người vô lực. Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu được vì sao đối phương chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân, lại dám như vậy không biết lượng sức chạy tới tự tiện xông vào bọn họ hổ báo đường bí mật thí nghiệm căn cứ, tự tiện xông vào bọn họ cái này long đàm hổ huyệt. Nguyên lai làm nửa ngày, không biết lượng sức không là đối phương, mà là bọn hắn hổ báo đường bản thân. Cứ nhiên có thể tay không làm được loại trình độ này, phải biết rằng đây chính là đặc chế súng ống, đặc chế siêu cường đạn, lực sát thương kinh người. Chỉ sợ cũng xem như là Bạch tiên sinh cũng làm không được loại trình độ này đi. Hành quảng cáo, ngay tại lúc sau một khắc một đạo như sấm rền vậy quát lạnh thanh chợt vang lên, ở đây tất cả mọi người nhịn không được thân thể cứng đờ, thần sắc chợt biến. Theo sát mà Trần Phi tay cầm này đặc chế đạn hung hăng vải ra, người sau liền như đen kịt loại nhỏ đạn pháo vậy, hiện lên màu trắng sữa quang, dắt cuốn khủng bố cương mãnh xu thế, như vạn mũi tên tề phát vậy nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn này nghe rợn cả người, quả thực chính là một tràng tai nạn. Hanh, hanh, hanh, a a a, bỗng nhiên thống khổ tiếng kêu rên cùng với tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sở hữu trong phòng dưới đất hổ báo đường tinh anh, bao quát chính mình đỉnh binh vương thực lực Hắc Lang, giờ này khắc này, hắn cũng cảm giác mình ở kinh lịch mạt nhật vậy. Vẻ mặt sai lầm, đối phương người trẻ tuổi kia đến tột cùng là lai lịch gì, hạng tồn tại thật chẳng lẽ là quái vật sao? Không chỉ có thể tại chỗ đỡ đạn, vẫn có thể hành động hình người súng ống phóng ra cơ, mạnh mẽ đem này đặc chế, lực sát thương kinh khủng đạn mạnh mẽ. Đưa, đến, đây là người sao? Quả thực cái này hắn ma là đang nói đùa. Như vậy một lát sau, toàn bộ tầng hầm ngầm căn cứ thí nghiệm nội một mảnh hỗn độn. Không thể không nói, Trần Phi chiêu thức ấy quả thực quá khủng bố, quá biến thái, thực lực hơi yếu hoặc là vận khí không tốt, tất cả đều bị một kích chí mạng, chạy đều không có cơ hội chạy. Đến mức này vận khí tốt hay là thực lực mạnh, tỷ như Hắc Lang loại này cũng còn là thoạt nhìn rất thảm, cả người máu rầm rề, thần sắc kinh khủng, thở hổn hển. Xem ra ta thật có một ít nhìn ngươi. Lúc này trong phòng dưới đất duy nhất lông tóc không hao tổn chỉ sợ cũng chỉ có vị kia tóc tai bù xù Bạch tiên sinh. Bởi vì hắn có thực lực chính là nửa bước tiên thiên đỉnh, hầu như cần cảnh giới đều vô địch, đương nhiên cũng không đến mức dễ dàng như vậy tự chật vật mất mặt, vậy không hiện thực. Nhưng dù vậy, hắn giờ này khắc này sắc mặt cũng tương đương ngưng trọng, khàn khàn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi khàn giọng nói. Hãy bớt sàng ngôn đi. Ngày hôm nay ta nói các ngươi ai cũng không đi được, nhất là ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế mà Trần Phi lại trực tiếp lạnh lùng cắt đứt đối phương cái loại này tư thái, phóng đãng tuyên ngôn nói. Hắn ngày hôm nay vốn chính là tới giết người, chỉ là không nghĩ tới, muốn giết hơi nhiều. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.